Mạc Phấn đi lại đồng thời lên tiếng hỏi. Thấy Mạc Phấn bước lên, ánh mắt lã bố chợt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Địch ý tăng lên, hơi quay đầu liếc xéo Mạc Phấn. Mạc Phấn phát hiện ánh mắt lã bố biến hóa. Như vậy chắc chắn người này là một cao thủ võ công. Cao thủ chân chính đang khi quan sát đối thủ đều dùng khóe mắt để nhìn. Làm vậy để tránh cho đối phương nhận ra được suy nghĩ trong lòng. Đồng thời tạo áp lực to lớn lên đối phương. Lã bố ánh mắt biến hóa làm trong lòng Mạc Phấn nổi lên nghi vấn. Hắn không cách nào chắc chắn ánh mắt lã bố biến hóa là đang suy xét hay chỉ đơn giản là nhiều năm tạo thành thói quen. Nếu không thể chắc chắn một điểm này, thì không cách nào xác định được lã bố có còn giữ được thần trí bình thường hay không. Ánh mắt miệt thị của lã bố cũng không có nhiều tác dụng. Nhìn thấy ánh mắt đó chỉ khiến trong lòng Mạc Phấn nổi lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hắn vốn không hề thích cùng người tranh đấu so đo, nhưng lại có bản năng tự vệ mãnh liệt. Dưới tình huống bản thân hoặc thân nhân bị đe dọa mạng sống thì ý thức tự vệ sẽ chuyển hóa thành ý chí chiến đấu chủ động tấn công. Ngoài bản năng tự vệ ra, nhiệt huyết nam nhi cũng là nguyên nhân lớn khác. Đạo nhân đầu đội trời chân đạp đất, gặp yếu không bắt nạt, gặp mạnh không sợ hãi. Bất kể ngươi có là nhân vật lợi hại ra sao, ta cũng sẽ không lùi bước. Một lần nữa bước tới, Mạc Phấn tốc độ đi tới không những không chậm ngược lại càng nhanh hơn. Hắn bước nhanh nguyên nhân là sự tức giận nổi lên trong lòng. Loại tức giận này không phải do lã bố ánh mắt miệt thị, mà là tức giận chính bản thân. Lã bố danh tiếng quả thực quá lớn. Sâu trong nội tâm hắn không thể kiềm chế được vài phần sợ hãi. Sự sợ hãi đó làm hắn thấy xấu hổ biến thành tức giận, khát khao muốn cùng người này phân ra cao thấp, loại bỏ tâm ma, khi còn cách lã bố chừng 10 trượng thì lã bố có cử động. Chân trái bước lên, trọng tâm dồn vào chân trái, tay phải từ đoạn giữa phương thiên họa kích trượt xuống nắm lấy đuôi kích. Vung ra sau lưng nhíu mày nghênh đón, Mạc Phấn thấy vậy một lần nữa dừng bước, tới lúc này hắn vẫn không hiểu nguyên nhân nào làm lã bố tỉnh lại. Cũng không biết lã bố là cam tâm tình nguyện canh gác lăng mộ Tào Tháo hay là bị người ta làm phép khống chế tâm trí. Yên lặng nhìn nhau, Mạc Phấn lần này là cố ý lựa chọn thế giằng co. Lã bố chỉ dùng một tay cầm lấy phần đuôi phương thiên họa kích. Cây phương thiên họa kích được làm từ tinh cương, khối lượng chừng 50 cân, chỉ cần nhìn vào cổ tay phải cầm kích là có thể đoán được tình trạng hiện giờ của lã bố. Nếu cổ tay lã bố khẽ run lên vì mỏi chứng tỏ y vẫn là người. Còn nếu y vẫn giữ khư khư tư thế đó mà không hề run tay, thì có nghĩa sức mạnh của lã bố đã vượt ra khỏi phạm trù nhân loại rồi. Chỉ chốc lát sau cổ tay phải lã bố bắt đầu hơi lay động. Mạc Phấn thấy vậy trong lòng có tính toán, liền lên tiếng lần nữa. Bần đạo thiên khu tử, không hề muốn cùng Ôn Hầu. Mạc Phấn lời còn chưa dứt thì lã bố đã lại có động tác. Tay trái vung ra, chỉ thẳng Mạc Phấn. Mạc Phấn nhìn theo tay trái y thì phát hiện lã bố đang chỉ vào thanh đao dắt bên hông hắn. Thấy vậy trong lòng Mạc Phấn nảy sinh lòng kính nể. Lã bố có bị mất thần trí hay không còn chưa biết. Nhưng có thể xác định người này là một võ giả chân chính. Không muốn ra tay với người tay không tấc sắt, thiên khu tử xin đắc tội. Mặc dù rất kính nể, Mạc Phấn vẫn đưa tay rút ra hắc đao. A Cửu lúc này đang đứng ngoài cửa. Mọi cử động của hai người đều được nàng nhìn rõ. Không thể để người bà xã nghĩ là mình nhát gan sợ chiến được. Mạc Phấn vừa rút hắc đao ra, lã bố lập tức vung kích vọt tới trước. Mạc Phấn thi triển truy phong quỷ bộ, ngưng thần mà đợi, cùng lúc đó quan sát thân pháp của lã bố. Lã bố đạp đất nhảy vọt tới trước ba trượng mới hạ xuống đất. Cái này cho thấy y mặc dù không thể lăng không bay lượn, nhưng thân pháp tuyệt đối không thể coi thường, so với Bồ Hùng phải nhanh hơn gấp đôi, so với Trương Động Chi còn nhanh hơn năm thành. Gấp rưỡi, khi còn cách 10 trượng, lã bố vung phương thiên họa kích quét ngang tới. Mắt thấy nguy hiểm, Mạc Phấn cũng không rút người lui về phía sau, mà lấy thế thiết bản kiều ngả người ra sau né tránh.